Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 63 Hoắc Ngọc lại nắm chặt cổ tay Nhu Phi. Nói với Tân Vinh, đến phủ họ Triệu mời một người đến. Mời vị Đỗ Lang Trung chữa bệnh cho Triệu Văn Hiên đến đây. Lại cho người bắt con súc sinh lông lá kia lại. Bây giờ trời đang đổ tuyết lớn, trời đất lạnh giá, chim muông khó kiếm ăn. Nếu dùng thức ăn dụ dỗ, sẽ có thể bắt được con chim ưng đang lượn lờ trên bầu trời hoàng cung kia. Tiết Nhạn cũng nhắc nhở, chim muông rất nhạy cảm với mùi, có thể dùng y phục mà Nhu Phi nương nương thường mặc để dụ dỗ. Đa tạ Tiết cô nương nhắc nhở, Tân Vinh liền nhanh chóng rời khỏi đại điện, rất nhanh đã mời Đỗ Lang Trung đến. Tân Vinh cũng đặt bẫy ở Trích Tinh lâu, làm theo cách của Tiết Nhạn, để một cung nữ mặc y phục của Nhu Phi, sau đó đi cho chim ưng ăn. Chim ưng quả nhiên ngửi thấy mùi liền lao xuống, nhưng chim ưng cũng rất cảnh giác, đến gần thấy dung mạo của cung nữ không đúng, bèn bay đến tấn công. May mà Tân Vinh ra tay kịp thời, cứu cung nữ đó, lại bê, á, n trúng cánh chim ưng, mới bắt được chim ưng. Hắn nhốt chim ưng vào lồng, mang vào đại điện, chim ưng vẫn hung dữ, xù lông, điên cuồng mổ vào lồng sắt, còn phát ra tiếng kêu the thé. Mãi cho đến khi Tân Vinh mang chim ưng đến trước mặt Nhu Phi, chim ưng dường như cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, điên cuồng vỗ cánh, cả người đứng thẳng dậy, phát ra tiếng kêu bi thương trầm thấp với Nhu Phi. Đỗ Lang Trung cũng được mời vào đại điện, hành đại lễ với Hoàng đế và Ninh Vương. Hoắc Ngọc hỏi Đỗ Lang Trung, xin hỏi Đỗ Lang Trung, có cách nào có thể xóa bỏ vết sẹo cũ trên người không? Đỗ Lang Trung suy nghĩ một lát, rồi nói, bẩm Ninh Vương Điện Hạ, có thể dùng thuốc bôi lên vết sẹo, nhưng nếu là vết sẹo cũ, e rằng hiệu quả xóa sẹo không tốt. Hoắc Ngọc nói, nhưng trên người người đó lại trắng nõn nà, da thịt lành lặn, không nhìn thấy một chút sẹo nào, lại không biết là vì sao. Đỗ Lang Trung vuốt nhẹ râu, cau mày trầm tư, đột nhiên, ông nói, nếu dùng D, A, O găm rạch da, lột bỏ cả vùng da xung quanh, lại dùng thuốc hỗ trợ, da mới mọc ra có thể lành lặn như ban đầu, nhưng cơn đau như vậy không phải ai cũng chịu đựng được. Tiết Nhạn nhìn Nhu Phi, thấy khóe miệng bà ta nhếch lên nụ cười nhạt, dường như không hề để tâm. Hoắc Ngọc lại cười lạnh nói, Thanh Ương từ nhỏ đã được huấn luyện thành mật thám. Người được huấn luyện thành mật thám, từ nhỏ đã phải chịu đựng những nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng được. E rằng ngay cả nỗi đau cạo xương cũng không sợ, lại càng không sợ nỗi đau này. Bản vương còn có một việc muốn hỏi Đỗ Lang Trung. Đỗ Lang Trung nói, Điện Hạ cứ hỏi, tại hạ nhất định sẽ biết gì nói nấy. Hoắc Ngọc nói, vết sẹo có thể xóa bỏ, da thịt có thể tái sinh. Vậy chứng đau do bị tên xuyên qua eo, xuyên thủng xương sống có thể trị tận gốc không? Không thể, Đỗ Lang Trung khẳng định trả lời. Ông là danh y tuyệt thế mà Lục Tiêu đã đi đến Bắc Cương tìm cho tỷ tỷ Lục Thị. Nhưng người còn chưa đến kinh thành, Lục Thị đã qua đời. Từ đó về sau, Đỗ Lang Trung vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Văn Hiên. Triệu Văn Hiên vô cùng khiêm tốn, Đỗ Lang Trung lại rất ít khi ra khỏi phủ họ Triệu. Rất nhiều người chưa từng nghe đến danh tiếng của ông, chỉ là hôm đó Ninh Vương từ Thanh Thành Sơn trở về, liền đến phủ họ Triệu cướp dâu, thấy trên người Triệu Văn Hiên có vết thương, mà ngày hôm sau hắn đã khôi phục như thường, ngay cả vết thương cũng mờ đi không ít. Hắn liền cho Tân Vinh đến phủ họ Triệu tìm hiểu mới biết. Trong phủ họ Triệu có một vị danh y tuyệt thế, Đỗ Lang Trung y thuật cao minh, có thể thông qua bắt mạch chẩn đoán bệnh tình của người đó. Cho dù là bệnh cũ năm xưa cũng có thể chẩn đoán chính xác. Đỗ Lang Trung cung kính nói với Hoắc Ngọc, tại hạ có thể thử xem, Nhu Phi biết nếu để Đỗ Lang Trung bắt mạch cho bà ta, chuyện bà ta từng bị thương nặng sẽ không thể giấu được nữa. Bà ta từng cho Ngưng Hương nghĩ cách dùng D, A, O găm cắt bỏ da thịt chỗ sẹo trên lưng. Dùng thuốc hỗ trợ, mọc ra da mới, trên lưng không còn chút sẹo nào nữa. Nhưng vì năm đó bị Ninh Vương B, A, N một mũi tên quá sâu. Tuy vết thương đã lành, nhưng lại để lại một vết sẹo rất sâu. Cắt bỏ da thịt cần phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Mà bà ta từ nhỏ đã được huấn luyện thành mật thám Bắc địch. Thân thể từng bị hành hạ đến cực hạn, bị thương nặng để lại bệnh căn, lại càng tổn thương nguyên khí. Đặc biệt là sau khi trời đổ tuyết, bà ta trở nên sợ lạnh. Chỉ cần Đỗ Lang Trung bắt mạch là biết thể chất của bà ta khác với người thường. Từng bị thương do tên B, A, N. Đến lúc đó thân phận của bà ta nhất định sẽ bị bại lộ. Mà đúng lúc này, Nguyệt Phi cũng vào đại điện, mang theo lời khai của Di Tiết Nhạn, Dư Du Nguyên và Đồng Uyển. Lời khai viết rằng bọn họ là bị Nhu Phi xúi dục, mới liên kết Vu Oan Tiết gia tàng trữ bộ trang sức Nam Châu. Giá họa Tiết gia tham gia vào vụ án Tiết Quý Phi mưu hại Hoàng Thái Tử. Tiết Nhạn cho La Nhất Đao lấy giấy nợ cờ B, A, C của Tạ Ngọc Kỳ ở sòng bạc ngầm để uy hiếp. Để Vương Niệm Vân chuốc say Dư Du Nhiên, dễ dàng moi được lời từ bà ta. Nhu Phi đáp ứng sau khi việc thành sẽ cho Dư Du Nhiên bạc và đất đai. Còn cho phu quân Vương Diệu Tổ của bà ta thăng quan. Phong bà ta làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Còn về Đồng Uyển, Tạ Ngọc Khanh đã bắt cóc nhi tử Tạ Ngọc Ngạn mà Đồng Uyển coi như mạng sống. Còn chọn địa điểm bắt cóc ở rừng phong, Ngọc Long tự lấy tính mạng của đệ đệ Tạ Ngọc Ngạn để ép Đồng Uyển mua chuộc người G, Y, ế, tê người nửa năm trước. Giá họa Tạ Ngọc Kỳ mạo phạm nàng ta, thì ra Tạ Ngọc Kỳ lại thích thứ mẫu Đồng Uyển của mình. Sau đó bị Đồng Uyển phát hiện, động tay động chân vào rượu của Tạ Ngọc Kỳ, đợi hắn xông vào phòng nàng ta, lại hô người đến bắt gian. Nàng ta mưu hại huynh đệ Tạ Ngọc Khanh là vì muốn đoạt tước vị hầu gia và nuốt riêng số tiền lớn mà lão hầu gia để lại. Nàng ta còn khai nhận mình từng vì tinh thông dược lý mà cứu Nhu Phi. Sau đó vẫn luôn làm việc cho Nhu Phi. Nhu Phi đáp ứng cho nhi tử nàng ta làm hầu gia, để nàng ta quản lý Tạ gia. Có Nhu Phi chống lưng, nàng ta mới dám mua chuộc người G, Y, ế, tê người ám sát Tạ Ngọc Khanh. Hôm đó, sau khi rời khỏi phủ họ Tạ, Tạ Ngọc Khanh đi tìm Tiết Ngưng, tình cờ gặp phải nam nhân có vết sẹo trên trán. Hôm đó cũng là ngày Ngưng Hương xuất cung. G, Y, ế, tê C, H, ế, tê nam nhân có vết sẹo đó giúp Đồng Uyển xử lý hậu quả. Mà từ lúc đó, Nhu Phi đã âm thầm lên kế hoạch giá họa Tiết gia. Dư Du Nhiên và Đồng Uyển khai hết toàn bộ quá trình sự việc. Nhu Phi biết có Đỗ Lang Trung, chỉ cần Đỗ Lang Trung bắt mạch, chuyện bà ta từng bị thương nặng ở eo sẽ không thể chối cãi được nữa. Chứng cứ xác thực không thể nào chối cãi. Thân phận của bà ta đã hoàn toàn bại lộ. Nhu Phi nhìn Tiết Nhạn, nghĩ thầm mình đúng là đã xem thường vị Tiết nhị tiểu thư này. Không ngờ mình ẩn náu trong Hoàng Cung Đại Yến nhiều năm, vậy mà lại thua trong tay Tiết Nhạn. Chỉ có thể trách mình đã quá khinh địch. Bà ta mỉm cười nhìn Hoắc Ngọc, nói, không cần bắt mạch, ta thừa nhận ta chính là Thanh Ương, từng là ám vệ của Bắc địch. 13 năm trước được phái đến Đại Yến, giữ chức vụ thống lĩnh, quản lý tất cả mật thám của Bắc địch ở Đại Yến. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, lại càng không ngờ, suốt 10 năm trời, Thanh Ương vậy mà lại ẩn náu trong Hoàng Cung. Càng không ngờ ái phi của Hoàng đế lại là mật thám Thanh Ương hung tàn khát M, Á, U của Bắc địch. Hoắc Ngọc rút kiếm chỉ thẳng vào N, G, Ư, C bà ta. Hoàng huynh có phải là do ngươi gờ, y, ế, tê không? Không sai, đã bị phát hiện rồi. Vụ án lớn năm đó là tác phẩm đắc ý của bà ta. F.C. H. Ế, T. Thái tử, hãm hại hơn 30 quan viên Đông Cung, gần như nhổ tận gốc thế lực của Thái tử. Ai bảo hắn phát hiện ra bí mật của ta, còn có ý định thay ngươi dọn dẹp chướng ngại vật. Năm đó, Thái tử Hoắc Khải vì Ninh Vương điều tra Thanh Ương, thông qua T. H. I. T. H. Ể của những cung nữ rơi xuống từ Trích Tinh lâu mà nghi ngờ Nhu Phi. Còn âm thầm điều tra những thái y cáo bệnh về quê. Lần theo manh mối điều tra ra Nhu Phi và cung nữ Ngưng Hương. Bà ta bèn dùng ngôn ngữ chim muông gọi lũ chim đến. Nuôi những con chim đó ở Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu này là do hoàng đế xây cho bà ta. Ngày thường trừ bà ta ra, không cho phép bất kỳ phi tần nào đến gần. Bà ta mua chuộc giám chính của Khâm Thiên Giám, động tay động chân để bói ra 6 chữ kia. Sau đó bà ta cho Ngưng Hương gờ, y, ế, tê, xê, hát, ế, tê giám chính của Khâm Thiên Giám, ngụy tạo thành giả tượng hắn sợ hãi thái tử mà tự treo cổ. Lại càng cho Ngưng Hương hạ độc, độc xê, hát, ế, tê cá trong hồ ở phủ họ Tần, dùng độc dược tẩm hạt giống rải trên mặt đất cho chim ăn. Hạ độc vào nước tưới hoa cỏ. Đợi đến ngày hôm sau, Tần Mật thức dậy nhìn thấy, phát hiện hoa cỏ trong phủ C, H, E, T hết. Xác chim rơi đầy đất, ngay cả cá trong hồ cũng C, H, E, T hết. Chỉ còn lại sự sợ hãi. Mãi cho đến khi thái tử bị giam vào nhà lao, thấy mục đích của mình đã đạt được, bà ta liền dùng tính mạng của Tần Mật và Tần gia để uy hát, y, ế, p thái tử. Mà thái tử vừa ngã xuống, những quan viên đứng về phía thái tử trước đây đều bị bà ta ám sát hết. Mà chiến sự giữa Ninh Vương và Bắc Địch rơi vào thế giằng co. Hoàng đế hạ lệnh không cho phép tin tức truyền ra khỏi kinh thành. Thái tử bị cô lập vì muốn cứu Tần Mật, không liên lụy đến Tần gia, cuối cùng tự sát trong nhà lao. Nhu Phi thấy mình đã bại lộ thân phận, bèn nói hết chuyện năm xưa không chút giấu giếm. Bà ta nhìn hoàng đế trên long ỷ, thấy người vẫn luôn cau mày không nói gì, trên mặt không hề có chút biến sắc nào. Bọn họ nói gì về thái tử, Nhu Phi đều như không liên quan gì đến người. Mãi cho đến khi kiếm trong tay Hoắc Ngọc Đờ, ớ, M vào N, G, ự, C Nhu Phi. Hoàng đế đột nhiên nói, dừng tay, hoàng đế đi đến trước mặt Nhu Phi, ánh mắt như có muôn vàn sự luyến tiếc. Người nhìn Nhu Phi, bóp cổ Nhu Phi, cười lạnh hỏi, năm đó, tên đại thần trong triều gặp ngươi ở sòng bạc ngầm rốt cuộc là ai? Nhu Phi mím môi, nghiến răng chịu đựng cơn đau. Bà ta nhìn hoàng đế, cười nói, xin bệ hạ thứ tội, thần thiếp không thể nói. Thanh Ương không chịu nói tên vị đại thần trong triều đó. Hoàng đế lẽ ra phải tức giận, nhưng người lại như thở phào nhẹ nhõm, nói, từ hôm nay, giam Thanh Ương vào nhà lao Thận Hình Ti, cho đến khi cha ra vị đại thần trong triều gặp nàng ta năm đó. Trên cổ Thanh Ương có một vết xiết rất sâu, vì nàng ta biết chỉ cần hoàng đế chưa tìm được người nào giống trưởng công chúa hơn nàng ta, người sẽ không nỡ gờ, y, ế, tê nàng ta. Hoắc Ngọc thấy hoàng đế dường như không định xử tử hình, vội vàng nói, phụ hoàng, nếu như một ngày cũng không tra ra thì sao? Hoàng đế cau mày, vẻ mặt khó chịu, vậy thì cứ tiếp tục tra. Nhưng bà ta đã hãm hại hoàng huynh, mưu hại hoàng thái tử phải bị xử tử hình, phải ngũ mã phanh thây. Hoàng đế giận dữ đập bàn, lạnh lùng nói, đây là thánh chỉ, ngươi dám kháng chỉ. Hoắc Ngọc nghiến răng, cố gắng chịu đựng nỗi đau và sự phẫn nộ trong lòng. Lại nghe hoàng đế nói, chấm sẽ công bố chân tướng cái C, H, ế tê của thái tử năm xưa cho thiên hạ biết, cho Hoắc Khải an táng vào hoàng lăng, khôi phục thân phận hoàng thái tử của hắn và ban cho hắn thụy hiệu. Hoắc Ngọc tức giận đến cực điểm, phụ hoàng muốn dùng chuyện này để giao dịch với hắn, nếu hắn không đồng ý, phụ hoàng sẽ thu hồi tất cả. Hoàng huynh rõ ràng là C, H, E, T oan uổng. Người làm phụ hoàng như hắn, lẽ ra nên trả lại trong sạch cho hoàng huynh, vậy mà người lại dùng chuyện này làm giao dịch, giữ lại mạng sống cho Thanh Ương. Trên đời này còn có người phụ thân nào lạnh lùng bạc bẽo hơn người sao? Tiết Nhạn cũng hiểu được thâm ý của hoàng đế, không khỏi cảm thấy đau lòng và xót xa cho Hoắc Ngọc. Lại càng cảm nhận được cảm xúc của hắn. Hoàng đế đang dùng oan tình của thái tử để nói điều kiện với hắn. Nếu muốn đòi lại công bằng cho thái tử, hắn chỉ có thể nhượng bộ. Hoàng đế đang ép hắn lựa chọn, ép hắn thoái nhượng. Hoàng đế rõ ràng biết hoàng huynh quan trọng như thế nào trong lòng hắn. Hành động này chẳng khác nào dùng D, A, O nhọn khoét vào tim hắn. Tiết Nhạn hiểu trong lòng hắn đau đớn như thế nào, cũng hiểu hắn căm hận ra sao, hiểu hắn muốn tự tay G, I, E, T kẻ thù để báo thù cho huynh trưởng. Nàng nắm tay hắn, nhắc nhở hắn không được đắc tội với hoàng đế. Chuyện báo thù có thể từ từ tính toán. Hoắc Ngọc nắm C, H, A, T, T, A, I Tiết Nhạn. Nhìn phụ tử Tiết Viễn đang quỳ trên mặt đất, phụ hoàng không chỉ dùng hoàng huynh để ép hắn nhượng bộ, mà còn liên quan đến Tiết gia. Bọn họ cũng là người mà Tiết Nhạn quan tâm nhất. Vì Tiết gia, hắn cũng không thể không lùi bước. Nhi thần tuân chỉ, hoàng đế phẩy tay nói. Chấm mệt rồi, còn chuyện của Tiết gia, chấm giao cho Ninh Vương xử lý. Đây coi như là vừa đánh vừa xoa, cũng là dùng an nguy của Tiết gia để cảnh cáo Ninh Vương, để hắn biết điểm dừng. Vụ án này kéo dài 3 tháng, phụ tử Tiết Viễn cũng bị giam trong nhà lao 3 tháng. Giờ phút này cuối cùng cũng sáng tỏ, Tiết gia được thả ra khỏi nhà lao, Tiết Viễn được phục chức. Vẫn là thừa tướng của Đại Yến, Dư Du Nguyên bị áp giải đến nhà lao hình bộ, chỉ là bà ta vừa mới được thả ra khỏi nhà lao kinh triệu phủ, lại bị giam vào, nhưng lại vì tội danh cấu kết với mật thám Bắc Địch hãm hại Tiết tướng. Bị phán quyết lưu đày 3.000 dặm, giáng xuống làm nô lệ. Không lâu sau khi ra khỏi nhà lao hình bộ, bị áp giải đến Tây Bắc, liền nhận được một lá hưu thư của Vương Diệu Tổ. Bà ta khóc lóc thảm thiết. Vương Diệu Tổ cảm tạ Trương Thượng Thư hình bộ. Ông vì tính tình thật thà nên vẫn luôn bị Dư Du Nhiên xem thường, động chút là đánh mắng. Cuối cùng cũng thoát khỏi người nữ nhân độc ác này, cảm thấy trong lòng thoải mái không nói nên lời. Mà hình bộ cũng nhanh chóng phán quyết vụ án của Đồng Uyển. Nàng ta vì liên quan đến vụ án mua chuộc người G, I, E, T người mà bị xử tử hình. Còn về nguyên hình bộ thượng thư Triệu Khiêm thì bị giam trong nhà lao hình bộ. Vì liên quan đến vụ án hãm hại Tiết Quý Phi và Tiết gia mà bị cách chức, bị giam trong nhà lao. Đợi sau khi Trương Thượng Thư xử lý xong vụ án này, sẽ xử trảm theo luật vào mùa thu. Triệu Văn Hiên được Trấn Quốc tướng quân bảo vệ. Trương Thượng Thư cũng điều tra rõ vụ án này, chứng minh hắn không tham gia vào vụ án hãm hại Tiết gia và Quý Phi, cũng không phải làm việc cho Triệu gia. Hơn nữa sau đó, Triệu Văn Hiên chủ động rời khỏi binh bộ, chủ động xin điều ra khỏi kinh thành, đến Lạc Dương nhậm chức thứ sử Lạc Châu. Còn nghe nói tối qua Triệu Văn Thiệp gặp quỷ, nói là nhìn thấy hồn ma của Tiết Ngưng trong phủ, suýt nữa bị dọa mất nửa cái mạng. Cẩm y vệ phụng chỉ khám xét Triệu gia, khi đến phủ bắt người, nàng ta vẫn luôn lẩm bẩm: ta không gờ, y, ế, tê nàng ta. Tiết Ngưng không phải ta gờ, y, ế, tê. Tiết Ngưng thật sự không phải ta gờ, y, ế, tê. Các ngươi hãy tin ta. Các thành yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu ương, FB, vệ gia ý, u huyễn mộng ý, nhưng nàng ta càng nói như vậy, người khác càng không tin, càng cảm thấy Tiết Ngưng rơi xuống nước đến nay vẫn chưa tìm thấy T, H, I, T, H, E, rằng là bị Triệu Văn Thiệp G, I, E, T, C, H, E, T, chỉ là sau khi bị giam vào nhà lao, Triệu Văn Thiệp liền trở nên điên dại, nhìn có vẻ ngây ngây dại dại. Trương Thượng Thư liền tạm thời giam nàng ta trong nhà lao. Đợi tìm được T, H, I, T, H, E của Tiết Ngưng. Niệm xong T, H, I, T, H, E, rồi mới thẩm vấn Triệu Văn Thiệp. Chân tướng cuối cùng cũng được sáng tỏ. Tiết gia cuối cùng cũng được minh oan. Tiết Khoáng kích động không thôi. Hắn nắm tay Tiết Nhạn. May mà có nhị muội cứu chúng ta ra. Thật ra hắn muốn ôm Tiết Nhạn, muốn nói cho cả thế giới biết, có người muội muội như Tiết Nhạn là niềm tự hào cả đời của hắn. Nhưng lại len lén liếc nhìn Ninh Vương Hoắc Ngọc, thấy sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, lại lặng lẽ rụt tay về. Tiết Nhiên ghé sát mặt lại, nhỏ giọng nói với Tiết Khoáng, "Tam đệ, ta thấy ánh mắt Ninh Vương sắc bén như dao, lúc này nhìn có vẻ tâm trạng rất không tốt, chúng ta vẫn là đừng chọc hắn thì hơn." Tiết Tịch cũng gật đầu, nghiêm túc nói, "Đại ca nói đúng, không thể chọc hắn, cho nên chúng ta tạm thời nên tránh xa nhị muội một chút." Tiết Khoáng tiếp lời, "Đúng vậy, Ninh Vương coi nhị muội như chân bảo, ngay cả chạm vào cũng không cho. Đại ca, nhị ca nói đúng, chúng ta tránh xa nhị muội, bảo toàn tính mạng." Tân Vinh chuẩn bị xong xe ngựa xuất cung, tiến lên cung kính nói với ba huynh đệ Tiết gia, "Tại hạ đưa tướng gia và ba vị công tử hồi phủ." "Ba vị công tử cứ yên tâm, Ninh Vương điện hạ đã mời thái y cho dư phu nhân. Lúc này hẳn là bà ấy đã uống thuốc rồi, chắc hẳn không còn gì đáng ngại nữa." Mời ba vị công tử lên xe ngựa, ba huynh đệ đồng loạt lắc đầu, nhìn muội muội trong xe ngựa, "Cái này, chúng ta vẫn là đi chiếc xe ngựa phía sau." Ba huynh đệ Tiết gia đều âm thầm đắc ý vì hành động sáng suốt của mình. Lại thấy Tần Mật ôm hộp gỗ định đi cùng xe ngựa với Tiết Nhạn. Tiết Khoáng vội vàng nhắc nhở Tiết Nhiên, "Huynh còn không mau đi cứu Tần cô nương." Tiết Nhiên kinh ngạc nói, "Không phải chứ, Ninh Vương vậy mà ngay cả giấm của nữ nhân cũng ăn sao? Đáng sợ quá đi." Tuy Ninh Vương từng phụng chỉ thành hôn với Tiết Ngưng, nhưng sau khi thành hôn, Tiết Ngưng đã chủ động yêu cầu đổi thân phận với Tiết Nhạn. Bọn họ càng biết Tiết Ngưng căn bản không thích Ninh Vương. Hai người không có tình cảm mà bị ép buộc ở bên nhau, chắc chắn sẽ sinh ra oán hận. Bây giờ Ninh Vương và Tiết Ngưng hòa ly, tự nhiên là thiên đại hoan hỷ. Bọn họ từng tận mắt chứng kiến Ninh Vương cam tâm chịu phạt roi ở hành cung suối nước nóng, bất chấp việc vi phạm thánh chỉ của hoàng đế, cũng muốn bày tỏ quyết tâm muốn có được Tiết Nhạn. Bọn họ liền cảm thấy Hoắc Ngọc muốn cưới Tiết Nhạn làm phi, tự nhiên là mong bọn họ có thể ở bên nhau. Quả nhiên Tiết Nhiên quay đầu lại liền thấy Hoắc Ngọc lạnh mặt đi vào xe ngựa. Tiết Nhiên lo lắng cô nương ngốc nghếch Tần Mật sẽ bị liên lụy, vội vàng gọi nàng xuống. Tiết Khoáng liền nháy mắt với Tiết Tịch, bảo hắn nhanh chóng xuống xe ngựa, đổi sang cưỡi ngựa. Hoắc Ngọc vào trong xe ngựa, liền ghi Tiết Nhạn vào thành xe, hôn lên môi nàng. Hành động của hắn không hề dịu dàng, ánh mắt chứa đầy tình dục, mang theo sự chiếm hữu xâm lược. "Vương gia," hắn hai tay nắm lấy eo Tiết Nhạn, ôm nàng ngồi lên đùi mình, lồng ng g ự c rộng lớn rắn chắc bao bọc lấy nàng. Môi Tiết Nhạn bị hắn hôn đến vừa đau vừa tê dại, cảm nhận được lồng ng g ự c nóng rực. Tiết Nhạn thấy hai mắt hắn đỏ ngầu như m á u, vẻ mặt điên cuồng dữ tợn, như sắp nổi điên. Vương gia làm sao vậy? Xoạt, một tiếng, y phục bị xé rách, váy áo rơi xuống đất. Cách Trương